Anh là trăng trên bầu trời. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30, cũng may Kiều Diệp Thần không điên đến mức không chữa nổi. Đúng lúc chị Lị gõ cửa phòng ngủ, anh lên tiếng. Tôi ra ngay đây. Được, chị Lị đứng ngoài cửa vài giây sau đó lên tiếng rời đi. Kiều Diệp Thần xoay người xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau anh cuốn khăn tắm nửa người dưới đi ra. Đúng lúc tôi ló cái đầu tròn ra. Bất ngờ bị nhìn thấy toàn bộ nửa người trên đang trần trụi của anh, để lộ những đường máu huyết mạch trên làn da. Nếu không nhớ bên ngoài có người, tôi đã thét chói tai thành tiếng. Gắn gào cắn chặt đôi môi, đôi mắt mở to tròn xoe. Không biết có phải do bị dọa không, nhìn đến ngây người, phản ứng chậm chạp, quên luôn việc phải thu lại ánh mắt đầu tiên. Kiều Diệp Thần đi đến chỗ tủ quần áo chọn đồ, bớt thời gian liếc mắt nhìn tôi. Thế nào? Một xem tôi thay đồ, lúc này tôi mới phản ứng lại, mặt lại đỏ, vội vàng trốn lại vào trong chăn. Mà không biết có phải do tư tưởng nó không thuần khiết hay không, tôi vào lại trong chăn, quanh quẩn chóp mũi là mùi hương của anh, có một loại cảm giác không hiểu như được Kiều Diệp Thần ôm. Mặt đỏ nóng bừng bừng, bên ngoài vang lên tiếng soạt soạt, không biết người này đã mặc quần áo xong chưa, tôi nín nhịn bên trong có hơi khó khăn, nhẹ giọng hỏi. Kiều Diệp Thần, anh đã thay xong chưa? Nhưng không ai trả lời tôi. Tôi khẽ đẩy chăn để lộ ra một khe hở nhỏ để nhìn, thấy cửa phòng ngủ mở toang không biết từ lúc nào. Mà trong phòng sớm không thấy bóng dáng Kiều Diệp Thần đâu. Tên này cố ý không đóng cửa. Cách chương.